Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919: Các lão quái vật toàn viên khẩn trương. Thần dược, hài nhi to bằng nắm đấm một giọt, ngũ sắc óng ánh rực rỡ, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng liền khiến người thân thể nhẹ nhàng, giống như muốn vũ hóa thành tiên. Tần Minh suy nghĩ, cái này diên thọ nửa đời đến tột cùng là căn cứ vào ta hiện tại tuổi tác để tính, hay là dựa theo ta tương lai có thể đạt tới tiềm ẩn thọ nguyên đến kế. Hắn đem thần dược phong tại một khối linh tính trong thủy tinh, bên trong năm loại sắc thái lưu động giao hòa cùng một chỗ, giống như là một cái mông lung tiểu thế giới tại tạo dựng. Ta tại đệ ngũ cảnh sẽ hay không có chân hình kiếp? Tần Minh bắt đầu cân nhắc phá quan trở thành tông sư sau vấn đề. Nhất là hắn muốn dung hợp Như Lai kình, Lục Ngự kình, Ngọc Thanh kình các loại, đến lúc đó nếu có huyết hòa, thần dược có lẽ có thể cứu mạng. Sau đó hắn lại nghĩ tới bên người một số người. Tỷ như, nếu là gia gia của hắn còn sống trên đời, nghĩ đến Ứng đã gần đất xa trời, có thể lấy thuốc này kéo dài tính mạng, thuốc này sẽ không có vấn đề à. Tần Minh cầm trong tay trong suốt thủy tinh, lấy tân sinh chi nhãn, còn có Như Liệt Dương giống như ý thức, tìm tòi nghiên cứu giọt kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc thuốc. Hắn hỏi bị Long Đong Chí Bảo, nói, lão Hoàng, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Hoàng La Cái Tán cẩn thận cảm ứng về sau, đáp lại nói, nhìn không ra dị thường, hẳn là kéo dài tính mạng bảo dược. Tần Minh trên cổ tay quấn lấy mấy đầu vòng đeo, đều là đến từ mặt khác tông sư chiến lợi phẩm. Lúc này hắn khó nén vẻ vui thích, đầu ngón tay vuốt ve, bắt đầu kiểm kê thu hoạch, trong đó nhiều nhất chính là thuốc chữa thương. Các loại trong bình quán chất lỏng màu xanh lục, phát ra kim hà bột phấn, đều là tông sư thám hiểm lúc mang theo người, không có phàm vật, đồ tốt. Bình này chất lỏng màu bạc có thể làm cho khô kiệt tinh thần trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bình này chất lỏng màu tím, từ khoáng vật hiếm thấy bên trong rút ra mà ra, nhục thân chia năm xẻ bảy sau ăn nó đều có thể cấp tốc khép lại cùng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Tần Minh dần dần kiểm tra, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, ngoài ra còn có chút phi phàm công pháp, tuyệt diệu kinh văn, có thể bị tông sư mang ở trên người, không có đơn giản đồ vật, lại đi thế giới kia mà nói, thời cơ thích hợp, có thể truyền cho Tam Hoa, Hắc Bạch, Ly Hoa bọn hắn, tại trong dị bảo, thuộc về kim giác đao trùng vũ khí mắt sáng nhất, một cái bén nhọn hình mũi khoan khí, còn có hai khối lưỡi dao, đều rất ngắn, dùng tài liệu không nhiều, nhưng là dị kim, có tự nhiên hoa văn, cùng với tử khí mông lung, giá trị liên thành. Lúc đó, Tần Minh suýt nữa bị cắt đứt cổ, hắn có trắng noãn dị kim tiểu kiếm, còn có một viên tại thần thương bình nguyên lấy được vòng vàng, lại thêm trước mắt màu tím dị kim, thật là để dành bộ phận côi bảo cấp vật liệu, đáng tiếc số lượng hay là thiếu một chút, tiếp tục tích lũy, về sau đều nóng chảy, hỗn chú cùng một chỗ, chế tạo ra một thanh thuận tay trường đao hoặc tiên kiếm. Hắn hiện tại Dương Chi Ngọc Thiết đao có chút không đủ dùng, gặp phải tông sư cấp đối thủ cái nào không có tài liệu tốt. Một trận chiến mà thôi, thanh đao này liền lại xuất hiện không ít vết rách, còn tốt Dương Chi Ngọc Thiết rất thần dị, để lên một đoạn thời gian, hoặc lấy sắc trời tẩm bổ về sau, nó có thể tự lành, không vội. Trước mắt còn có Hách Liên Chiêu Vũ Cống lên lượng thần xích có thể dùng. Mà lão Hoàng càng là có thể sẽ so ta trước tiên làm tông sư phương diện. Tần Minh chuyến này thu hoạch nhiều nhất tự nhiên là thần lương. Mấy đầu chữ vật trong vòng đeo có không ít, thành đống liên miên, đang phát sáng biển lớn màu đỏ bên trên. Lái về phía sau cùng một chạm lúc, Lão Dương từng chọn chọn lựa lựa, chỉ lấy bộ phận thần lương, giữ lại đi nếm thức ăn tươi, còn lại đều cho Tần Minh. Dù sao, Lão Dương từng là đệ thất cảnh chân thần, không có thay đổi hình thái sinh mệnh, liền có thể đi đến độ cao kia. Thiên chất tự nhiên cao tới đáng sợ, cái gọi là lấy thần lương bổ căn cốt, có thể đem một người thiên chất tăng lên tới tuyệt đỉnh tông sư phương diện. Đối với Lão Dương tới nói, không dùng được, khi đó Lão Dương trạng thái không phải tốt bao nhiêu. Sợ Tần Minh trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết xông lên đầu. Đối với hắn tiên hạ thủ vi cường, hắn hợp thời đem đại bộ phận thần lương đều đưa đi ra. Cũng coi là chủ động hòa hoãn quan hệ, kỳ thật tại cuối cùng đoạn kia đang đi đường, Tần Minh cũng lo lắng ghê gớm. Thuộc về ma can đánh sói hai đầu sợ sệt, song phương đều khẩn trương tới cực điểm, kiêng kỵ lẫn nhau, màu đen hạt mạch khỏa khỏa sung mãn óng ánh. Giống như là mặc ngọc hóa hình mà thành, lại mang theo nồng đậm cốc hương. Tần Minh cùng ngày liền ăn sống một chút, mùi vị không tệ, mồm miệng lưu phương, bất quá, chính như hắn sở liệu như vậy, đối với hắn không có gì trợ giúp. Không thể nghi ngờ, hắn tự thân thiên chất vô cùng kinh người. Sau 5 ngày, Tần Minh xem chừng mảnh kia hỗn loạn địa giới phong ba cũng đã lắng lại. Hắn lặng yên thông qua cổ mê vụ môn lần nữa bước vào thế giới khác. T. Có mục nát thần linh khôi phục, liều mạng suy bại, mãi mãi tàn lùi, cũng muốn xuất thủ. Tần Minh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chuyện này làm lớn chuyện. Có người nhìn thấy Lão Dương do già nua không chịu nổi dần dần khôi phục thanh xuân, bốc hơi lên đại lượng vũ hóa quang vũ, dẫn phát hoành động to lớn. Rất nhiều người đều nói hắn đạt được tiên dược, nghịch chuyển thời gian, đã toàn diện niết bàn tân sinh. Hiện tại một chút đệ thất cảnh sinh vật cũng nhịn không được, đang tìm hắn, muốn bắt hắn luyện dược. Càng có lão quái vật muốn trực tiếp nuốt hắn, Tần Minh không thể không rút đi. Sợ sệt gặp được sắp si ết, ết thần linh tại toàn bộ địa giới quanh quẩn một chỗ, một tháng sau lại đến. Khi đó mùa mưa hẳn là còn chưa kết thúc, hắn quả quyết chạy trốn, Tần Minh rời đi Cẩm Thụy Thành. Tại về song tụ thôn trước đó, đường vòng đi xa. Hắn đi vào Đại Thụy cùng Côn Lăng giao giới địa mang. Nơi này có cái Hắc Long Đàm, âm trầm, lạnh thấu xương. Ngày xưa hắn từng ở chỗ này đem sách lụa pháp một vị tổ sư thả câu đi lên, trong bóng đêm. Hắn lấy nơi này làm trung tâm, hướng về phía trước không ngừng thăm dò dựa theo lúc trước trong trí nhớ nhìn thấy đạo kia thông. Thiên chùm sáng biến mất khu vực tiến hành đào móc, nhưng mà hắn tại mảnh địa giới này tìm 3 ngày 3 đêm, cũng không có tìm tới vị tổ sư kia thân thể. Mấy năm trước, vị lão tổ sư kia còn không có triệt để siết đi, liền chuẩn bị mai táng rơi tự thân. Tần Minh ban đầu ở thần miếu nơi đó từng chiếm được vị tổ sư này phúc phận, thấy được nó sửa đổi sau sách lụa pháp. Hiện tại hắn ôm thái độ muốn thử một chút tới tìm. Bây giờ trên người hắn có diên thọ thần dược, phân đi ra một chút nói không chừng liền có thể cứu đối phương một mạng, là ta nghĩ nhiều rồi. Đại khái hắn sớm đã triệt để hóa thành đạo vận, tan rã ở trong thiên địa. Dù sao, bây giờ thời đại này cường giả đều mắc bệnh nặng, không dám tùy tiện xuất thế. Huống chi năm đó hình thần liền đã tràn đầy vết rách tổ sư, lại nghênh đón đạo vận dung chuyển lớn niên đại, không có còn sống khả năng. Tần Minh ở trong màn đêm ngừng chân thật lâu, cuối cùng đi xa. Hắn cưỡi gió mà đi, thỉnh thoảng xuất hiện tại sương đêm trên không vượt qua. Cùng ngày liền trở lại song tụ thôn. Tiểu thúc Văn Duệ rất có nghị lực, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tại Hắc Bạch song thụ hạ tu đi. Liếc nhìn từ ngoài thôn đi tới thân ảnh quen thuộc, cùng hắn lớn lên sóc đỏ cũng dưới tàng cây luyện quyền, 3 cái đầu đều thử lấy răng cửa lớn. Hô, Tần đại đa, nó đã từng thận trọng, phẫn uất đều buông xuống, nhìn thấy Tần Minh trở về, thân mật ghê gớm, bởi vì Tần Đại Đa thật cam lòng cho nó kỳ công diệu điển. Sau đó, Lôi Đình Vương Điểu, Ngữ Tước cũng từ trong Hắc Bạch Sơn bay trở về, Văn Huy mang theo Lưu Thiên Thần 4 tuổi ấu tử Lưu Bạch cũng bu lại. Tần Minh đầu tiên là chỉ điểm bọn hắn, sau đó lấy ra hiện ra ô quang thần lương, đối xử như nhau, tại chỗ nghiền nát, làm thành bánh mì các loại, để bọn hắn ăn hết thử nhìn một chút, trong thân thể có dòng nước ấm. Văn Duệ kinh dị, phản ứng của bọn hắn không giống nhau. Trong đó 4 tuổi Lưu Bạch mặc dù hay là cái tiểu mơ hồ, tiềm năng các loại còn ở vào đợi khai phát trạng thái, nhưng là cái này lúa mì màu đen đối với hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, không hổ là thiên thần dòng dõi, cái này căn cốt không thể chê. Những này tặng cho các ngươi. Văn Duệ nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn ăn. Hắn lưu lại rất nhiều thần lương. Đầu thôn, một cái mang theo mũ rơm Hắc Bạch Hùng thò đầu ra nhìn, có chút không yên lòng. Cuối cùng nó thu nhỏ, hóa thành cao một thước, trực tiếp tại mặt đất lăn tới. Nó hiển nhiên là sợ hù đến Lưu Bạch. Biểu hiện được tận lực ngây thơ chân thành. Ngươi cho thần tử ăn đồ ăn đáng tin cậy à? Nó chăm chú kiểm tra, sợ có vấn đề. Rất nhanh, cái này Hắc Bạch Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bọn chúng chuẩn bị lục trúc mễ, hoàng kim lương, kết quả phát hiện không lấy ra được. Căn bản so ra kém loại này ong ánh lúa mì đen. Nó sợ hãi thán phục. Đây là cố bản bồi nguyên kỳ lương, thuộc về không có tác dụng phụ bổ vật. Đồ tốt a. Hắc Bạch Hùng nhìn Tần Minh ánh mắt thay đổi. Người trẻ tuổi này tiện tay lấy ra đồ vật, so với chúng nó tại trong tuyệt địa bồi dưỡng ra cây nông nghiệp phẩm giai cũng cao hơn. Đây là đệ tử ta. Tần Minh chỉ Văn Duệ, hắn âm thầm cùng cái này tông sư cấp Hắc Bạch Hùng giao lưu. Nếu như trong núi lớn có thể sửa căn cốt thiên chất bảo dược, hắn muốn trao đổi một chút. Hắc Bạch Hùng nhìn thấy Tần Minh tiện tay liền đưa ra thần lương cho Văn Duệ, okay. Lưu Bạch bọn người lập tức nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi có lòng. Ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Hải tới, tinh thần sung mãn, hắn lần trước suýt nữa CS mất, lại nhân họa đắc phúc. Tên kia lão giả ba mắt thần linh sợi dễ, bị cắt thành miếng nhân sâm, trở thành hắn đại bổ vật. Mạnh Tinh Hải nói, ngươi vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, một mình tiến về dị vực, ta quả thực có chút không yên lòng. Tần Minh cười nói, hết thảy thuận lợi, Mạnh thúc ta mang cho ngươi trở về một chút thổ đặc sản, có thể mang về cho nhà hai đứa bé bổ thân thể. Hết chương.